Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Sao Thủy Tề Động, hoặc có thể gọi là Sao Thủy Tề Động thì tất nhiên nó sẽ sai. Sao Thủy Tề Động có nghĩa là Sao Thủy Cùng Động, tức là hoạt động phản kháng của anh em mà kháng chiến sẽ đồng loạt diễn ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Độc Cô Lâm lúc này mặc dù là cũng là hoạt động theo Thương Mang Đạo Cung nhưng hắn không có tham gia chiến đấu mà ở lại trông coi truyền tống trận. Ở phần trước khi mà phát hiện ra ánh sáng truyền tống thay đổi thì hắn đã biết người đến ở mé đầu bên kia của truyền tống trận là ai và đã tiến hành lừa cái đám cấp dưới của mình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Đám tu sĩ kết đan ở chung quanh vừa nghe vậy thì đều giật mình kinh ngạc. Ngoài trừ hai tên có phần kỹ tính nên thoáng chần trở ra, thì những tu sĩ Thương Mang Đạo Cung khác nghe vậy đều rảo bước chạy tới mép của trận pháp. Tất cả đều ôm quyền cung kính lên tiếng với hơn hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, đang nhanh chóng được ngưng tụ trong trận pháp. Bái kiến! Nhưng khi bọn chúng còn chưa nói xong, gần như ngay khi thốt ra được hai chữ đầu tiên thì lại có ánh sáng đỏ bỗng nhiên lóe lên trong truyền tống trận. Từng sợi kinh mạch dài hẹp màu đỏ bắn ra như mũi tên. Tất cả diễn ra quá nhanh nên đám tu sĩ Thương Mang Đạo Cung đang cúi đầu bái kiến, căn bản không kịp né tránh và cảnh báo gì thì đã bị những sợi kinh mạch kia đâm xuyên qua mi tâm. Thậm chí là bọn chúng còn chẳng kịp kêu lên tiếng nào thì đã tắt thở bỏ mạng. Hai tu sĩ đã khựng bước trước đó, này cũng tái mặt toàn rút lui, nhưng vẫn muộn một bước. Ánh mắt của Độc Cô Lâm sáng quắc lên, cũng không rõ là hắn đã dùng thần thông gì mà thân thể của hai tên tu sĩ đó chấn động một cái. Không thể nào tránh né được, giống như bị dính định thân thuật vậy. Thì trong nháy mắt đã bị hai sợi kinh mạch màu đỏ bắn ra từ trong truyền tống trận, đâm xuyên qua đầu. Độc Cô Lâm không nhìn những thi thể chung quanh, hắn nhìn thật kỹ những sợi kinh mạch quen thuộc do đã từng giao thủ khi xưa. Sau đó dần đứng lên, tay phải lấy thẻ ngọc cảnh báo ra, giữ nó ở trạng thái nửa bóp. Đồng thời hai mắt của hắn cũng sáng quắc lên, khoan thai lên tiếng bái kiến hai đạo thân ảnh đã hoàn toàn xuất hiện trong truyền tống trận. Đệ tử Độc Cô Lâm bái kiến Vương trưởng lão và Thu Nhiên trưởng lão. Tâm trí của Độc Cô Lâm vốn đã không hề tầm thường. Hắn biết rõ trạng thái chiến tranh hiện tại, chẳng những tộc vị ương đã chiếm được ưu thế, mà Du Nhiên đạo nhân kia còn nhằm vào lòng tham để khiến cho phần lớn đệ tử Thương Mang Đạo Cung cam tâm tình nguyện gia nhập vào chiến tranh. Đối với bản thân Độc Cô Lâm mà nói, trong cục diện như thế này, thì lựa chọn tốt nhất chính là tham gia vào, giành được đủ loại tài nguyên để khiến cho tu vi mình tăng lên. Thế nhưng, hắn lại không thể vượt qua được cửa ải cuối cùng trong lòng mình. Không phải là vì liên bang hay vì tông môn, mà là sư tôn của hắn. Hắn không thể bỏ mặc Diệt Liệt Tử được. Dù danh tiếng của sư tôn thì cũng chẳng được thơm cho lắm, tính tình thì lại thất thường, lại còn tàn nhẫn nữa. Nhưng Độc Cô Lâm vẫn không thể quên được sự chăm sóc, tình thương và công ơn bồi dưỡng của sư tôn dành cho mình bao năm qua. Mà cách duy nhất để cứu được sư tôn thì có lẽ chính là phải giết chết Du Nhiên đạo nhân. Thế nên sau khi phát hiện thân ảnh của Phùng Thu Nhiên xuất hiện trong truyền tống trận thì tâm thần Độc Cô Lâm chấn động mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn thấy chần chờ. Hắn không biết Phùng Thu Nhiên có bị biến thành con rối như sư tôn của mình hay không, cho nên hắn không dám đánh cược. Cho đến khi những sợi kinh mạch màu đỏ quen thuộc xuất hiện trên thân ảnh mập ú thù lù bên cạnh của Phùng Thu Nhiên, khiến cho Độc Cô Lâm loáng thoáng nhận ra thân phận Vương Bảo Nhạc, thì hắn mới cắn răng hạ quyết tâm. Thế nhưng, vì để đề phòng bất chắc nên Độc Cô Lâm vẫn phải dùng lời nói để dụ cho đám người kia. Bước qua bên đó, lúc này hắn mới lấy thẻ ngọc cảnh báo ra, sau đó khoan thai lên tiếng, đáy mắt thì lóe sáng, nhìn chăm chăm vào hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang bước ra từ trong sương mù. Ánh mắt của Phùng Thu Nhiên vô cùng sắc bén, tuy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc không để lộ rõ tâm tình, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Ngay khi hai người bước ra khỏi truyền tống trận thì cũng cảnh giác nhìn quanh. Sau khi xác nhận là ngoại trừ Độc Cô Lâm ra, tất cả những kẻ khác ở đây đều đã chết, thì cả hai mới nhìn về phía Độc Cô Lâm, nhất là cái thẻ ngọc cảnh báo trong tay hắn. Độc Cô đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Bảo Nhạc, cả người khoác đế khải, kinh mạch màu đỏ bên ngoài cơ thể bay phất phới, hệt như một chiến thần béo ú, cũng chậm rãi lên tiếng. Đồng thời phần giáp ở trên mặt hắn cũng dần tan ra, để lộ gương mặt ở bên trong. Độc Cô Lâm nheo mắt đánh giá Vương Bảo Nhạc thật kỹ, sau đó lại nhìn Phùng Thu Nhiên. Sau khi xác định ánh mắt của Phùng Thu Nhiên không bị dại ra mà vẫn tràn ngập thần vận, thì hắn cũng thở phào một hơi, lập tức sử dụng truyền âm. Liên bang đã rút lui về giữ sao Kim, chiến hạm của tộc Vị Ương thiếu năng lượng sửa chữa, nên trong thời gian ngắn sẽ khó mà vận chuyển thêm lần nữa. Du Nhiên đạo nhân đang ở bên trong thủ hộ cho chiến hạm. Theo suy đoán của ta, trước khi chiến hạm được sửa chữa, lão cũng không thể phân tâm được nhiều đâu. Tuy sư tôn diệt liệt tử của ta bị điều khiển như con rối, nhưng sau khi quan sát một thời gian dài, ta đã phát hiện ra, thỉnh thoảng ông sẽ có dấu hiệu thất thần, chứng tỏ là thần hồn của ông ở bên trong vẫn chưa mất đi. Đệ tử nguyện ở lại nơi này, do thám quân tỉnh cho hai vị trưởng lão. Chỉ xin hai vị trưởng lão cứu sư tôn của ta vào lúc thích hợp. Mong hai vị trưởng lão hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cách một nén nhang thì sẽ có thần thức của tộc Vị Ương đảo qua. Hiện giờ thời gian đã không còn nhiều nữa. Độc Cô Lâm nhanh chóng chuyển âm, sau đó ôm quyền, cúi đầu với Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Không đợi Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên lên tiếng thì Độc Cô Lâm đột nhiên giơ tay trái lên, đánh mạnh vào lồng ngực của mình. Quỳnh một tiếng, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi cuồng phun. Một kích này là vô cùng tàn nhẫn, thiếu chút nữa đã tự đoạn kinh mạch, khiến cho hắn trọng thương, ngã ngửa ra sau mà hôn mê. Tay phải vẫn nắm chặt cái thẻ ngọc cảnh báo, như chứng minh là hắn đang định bóp nát nó thì bị người ta đánh trọng thương và mất đi ý thức. Thu Nhiên trưởng lão, chúng ta đi mau thôi. Vương Bảo Nhạc nhìn Độc Cô Lâm đã hôn mê một cái, thân thể bay thẳng lên trời cao. Cùng Thu Nhiên ở bên cạnh chần chờ một lúc rồi thấp giọng nói. Trong Thương Mang Đạo Cung, hẳn là vẫn có không ít đệ tử giống như Độc Cô Lâm. Chúng ta có thể nói cho họ biết tất cả chân tướng, phát động tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung. Như vậy có lẽ sẽ hiệu quả hơn là việc chúng ta tự tới liên bang nhiều. Cô thực sự cho rằng là những tu sĩ Thương Mang Đạo Cung muốn biết chân tướng kia lại ngu ngốc tới mức đến tận bây giờ còn chưa biết đáp án hay sao? Vương Bảo Nhạc hỏi ngược lại, trong mắt hắn phủ đầy sương lạnh. Phùng Thu Nhiên há miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng Vương Bảo Nhạc đã lắc đầu cắt ngang. Thu Nhiên trưởng lão, ta đã từng xem một cuốn tự truyện, trong đó có một câu như thế này. Một khi cánh cửa lòng tham mà đã mở ra, thì nó không thể nào đóng lại được. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc tự mình bay thẳng lên không trung, tốc độ càng ngày càng nhanh. Phùng Thu Nhiên im lặng nhìn quanh với ánh mắt phức tạp hơn, cuối cùng cô chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng bay theo sau Vương Bảo Nhạc, cùng hắn hóa thành hai đạo cầu vồng có thể phá không, bay thẳng lên bầu trời đen kịt kia. Mặc dù tốc độ của hai người rất nhanh, nhưng nay sao thủy đã thành căn cứ của tộc Vị Ương. Cho dù bọn họ dựa vào tu vi và tốc độ để khiến phần lớn tu sĩ của Thương Man Đạo Cung khó mà dò xét ra được, nhưng còn chưa kịp đột phá trận pháp sao thủy, đã bị Du Nhiên đạo nhân đang khoanh chân đả tọa trong chiến hạm của tộc Vị Ương phát hiện ra. Ở bên trong chiến hạm của tộc Vị Ương, trong thế giới ở tầng thứ ba, nơi đã bị Vương Bảo Nhạc tự bạo làm cho sụp đổ, này đã được sửa chữa lại. Dù là những cái ống chứa máu thịt hay cái ao nước kia đều không khác gì lúc trước, duy chỉ có thứ khoanh chân ngồi trong hồ nước đã không còn là bộ chiến y kia nữa, mà biến thành Du Nhiên đạo nhân. Du Nhiên đạo nhân vốn đang nhắm mắt đả tọa, hô hấp đều đặn, nhưng sau khi phát hiện ra điểm dị thường thì hô hấp của ông ta bỗng chốc trở nên dồn dập hơn, hai mắt mở choàng ra. Phùng Thu Nhiên, Vương Bảo Nhạc. Trong mắt của Du Nhiên đạo nhân lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Rõ ràng là ông ta không hề biết rằng mình đã chết đi và sống lại một lần, cho nên dù lúc này vẫn đầy hận ý, nhưng sâu trong lòng ông ta thì phần hận ý này phần lớn đến từ việc Vương Bảo Nhạc phá hỏng chiến hạm. Tất cả đệ tử của Thương Mang Đạo cùng nghe lệnh. Vương Bảo Nhạc mưu hại Phùng Thu Nhiên trưởng lão, khiến thần trí của Phùng Thu Nhiên trưởng lão bị ảnh hưởng. Các người toàn lực ngăn cản, giết chết Vương Bảo Nhạc để cứu Phùng Thu Nhiên. Du Nhiên đạo nhân vừa nói xong thì giọng nói của ông ta đã vang khắp xung quanh, tạo thành âm bạo vang vọng khắp cả chiến hạm. Đồng thời ông ta cũng thông qua chiến hạm dung nhập ý chí vào trận pháp trên sao thủy, bao trùm lên toàn bộ, khiến cho tù sĩ Thương Mang Đạo Cung có mặt ở trên sao thủy lúc này đều giật mình. Sau khi nghe thấy những lời này, trận pháp trên sao thủy cũng được khởi động toàn diện, tập trung vào vị trí của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Cùng lúc đó thì Du Nhiên đạo nhân không thể rời khỏi chiến hạm, lại lần nữa nhau mắt hạ lệnh. Diệt liệt tử, bắt Phùng Thu Nhiên, giết chết Vương Bảo Nhạc cho ta. Mệnh lệnh này được đưa ra bằng cách thức riêng biệt, nó trực tiếp vang lên trong tâm thần của Diệt Liệt Tử đang khoanh chân đả tọa trong kiến trúc chính của căn cứ. Nơi Diệt Liệt Tử ở là một cái mật thất tối đen, Sau khi nhận được mệnh lệnh thì ông ta mới dần ngẩng đầu lên với vẻ mặt tê liệt. Tiếp đó thì đứng dậy bước ra một bước rồi lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì ông ta đã đứng giữa không trung, nhờ vào đại trận của sao thủy để tập trung vị trí của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Lúc này tu vi trong cơ thể Diệt Liệt Tử đột nhiên vận chuyển, một cỗ khí thế thông thần âm ầm bùng nổ khiến hư vô chung quanh trở nên vặn vẹo. Diệt Liệt Tử lại tiếp tục cất bước âm ầm lao tới chỗ bị tập trung như là có thể xé rách cả hư vô. Cùng lúc đó thì hai người Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên đang bay nhanh ở trên bầu trời sao thủy, muốn đột phá trận pháp của nó để tiến vào vũ trụ, họ đột nhiên chấn động. Cả hai đều cảm nhận được một cỗ sức mạnh đến từ không trung, lập tức sẽ bao trùm cả nơi này. Chấn áp vô hình giống như muốn phong tỏa cả hai, làm giảm tốc độ và ngăn cản việc bọn họ rời đi. Bị phát hiện ra rồi, đây là trận pháp khu vực của Thương Mang Đạo Cung, uy lực khó lường, ta cần một nén nhang mới có thể phá vỡ nó. Phùng Thu Nhiên biến sắc, cô vừa nói ra thì Vương Bảo Nhạc thân mặc đế khải hệt như một chiến thần đã im lặng giơ tay phải lên. Lúc này, hắn đã nhiều lần dùng dẫn chuyển âm cố gắng liên lạc với mấy người Lý Hành Văn, nhưng nhẫn truyền âm của hắn không thể dùng được trong phạm vi của sao thủy này. Cần phải rời khỏi phạm vi này thì mới có thể sử dụng. Sau khi từ bỏ việc dùng nhẫn truyền âm và giơ tay phải lên, Vương Bảo Nhạc quát lớn một tiếng, tu vi âm mầm bộc phát. Nguyên anh trong cơ thể hắn cũng chấn động, phát ra một cỗ dao động khí tức hơn hẳn lúc còn ở trong cổ kiếm bằng đồng xanh. Thật ra thì ngay sau khi rời khỏi truyền tống trận, Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được thay đổi đến từ nguyên anh trong cơ thể mình. Đó là một loại cảm giác giống như được tất cả mọi thứ trong trời đất này tăng phúc, tăng cường sức mạnh, giống như sao thủy ở dưới chân đang phát ra cảm xúc vui mừng vì sự có mặt của mình. Nhưng lúc đó Vương Bảo Nhạc thực sự không có thời gian để mà cảm thụ. Nay thấy trận pháp giáng xuống, hắn cũng để mặc cho nguyên anh xuất hiện sự cộng minh cùng sao thủy, khí tức của hắn cũng lập tức bùng nổ ngập trời. Sau khi trải qua một lần tăng cường của đế khải thì toàn bộ đều ùa vào thần binh trong cánh tay phải của hắn. Chỉ trong tích tắc, một cỗ khí thế sắc bén đến mức khiến cả ngôi sao phải rung chuyển, kèm theo dao động vô cùng bá đạo quét ngang ra. Từ xa nhìn lại giống như có một cái vòi rồng nối liền cả trời và đất, âm mầm bộc phát ra. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng hét lớn một tiếng. Mở! Thần binh cốt thủ đột nhiên chém mạnh về phía trước, làm thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Hư ảnh cây lưới lớn liên tục biến ảo như mạng nhện, do trận pháp ở khu vực của Thương Mang Đạo Cung tạo thành, toan trói buộc bọn họ không chịu nổi sức mạnh cỡ này, cho nên bị xé rách từng tầng, sau đó đứt đoạn và chỉ trong nháy mắt thì đã bị đánh nát ra. Từ xa nhìn lại, trận pháp do tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bố trí trên bầu trời màu đen của sao thủy, nó vừa giống mạng nhện lại vừa giống tổ ong. Nó vốn là một bức màn bao phủ cả bầu trời, so với nó thì dù là Vương Bảo Nhạc hay Phùng Thu Nhiên chỉ đều như con kiến hôi. Nhưng nay thân ảnh hệt như con kiến hôi này lại bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, làm trời đất nổ vang. Thậm chí là ngay sau khi tinh thần nguyên anh trong cơ thể Vương Bảo Nhạc mở mắt, dường như toàn bộ sao thủy cũng rung lên giống như soi sáng, khiến cho chiến lực của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bạo tăng. Một chém đánh xuống, trận pháp Thương Mang Đạo Cung thoáng cái đã bị chém rách một khe. Vết nứt này nhanh chóng lan ra, từ xa nhìn lại giống như bầu trời đang há miệng vậy. Tiếng đi đùng vượt qua sấm chớp cũng nổ vang ở chung quanh, khí thế của Vương Bảo Nhạc tăng cao, thân thể thoáng cái lao ra khỏi vết nứt. Đồng tử của Phùng Thu Nhiên thì co rụt lại, trong lòng vô cùng rung động. Dù Phùng Thu Nhiên đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc lúc này vẫn khiến cho cô phải giật mình không thôi. Sao lại có thể thay đổi lớn tới như vậy? Hô hấp của Phùng Thu Nhiên trở nên gấp rút hơn, cô nghĩ mãi không hiểu tại sao khi tới sao thủy này Vương Bảo Nhạc lại phô bày ra chiến lực mạnh mẽ tới như vậy. Nhưng Phùng Thu Nhiên biết rõ hiện tại không phải lúc để nghĩ nhiều, nên cô lập tức đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Hai người cũng thoát ra từ vết nứt của trận pháp, toàn rời khỏi sao thủy để bước vào vũ trụ. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng lấy nhẫn chuyển âm ra, gửi tin cho Lý Hành Văn. Lý lão đầu, cục cưng Bảo Nhạc của ông đã về rồi đây, ta còn đưa cả vợ của ông về đây này. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa truyền âm xong thì hắn lập tức biến sắc. Phùng Thu Nhiên bên cạnh cũng giật mình cúi đầu nhìn xuống. Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn thấy trận pháp vốn đang vỡ vụn của sao thủy bên dưới, lúc này lại âm ầm nổ mạnh, toàn bộ đại trận cũng trở nên mơ hồ. Quá trình mơ hồ này kéo dài chỉ trong một giây, đã xuất hiện thay đổi cực lớn. Một gương mặt khổng lồ hiện ra, Gương mặt này lớn chừng vạn trượng, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt dại ra, nhìn chăm chăm vào hai người Vương Bảo Nhạc. Khí tức phát ra từ trên đó có thể chấn áp Nguyên Anh, chính là uy áp của thông thần, là diệt liệt tử. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi, nhưng Phùng Thu Nhiên thì lại vô cùng phức tạp. Gương mặt diệt liệt tử vừa xuất hiện thì đột nhiên tăng tốc, xuyên ra từ trong trận pháp, dùng gương mặt nửa hư ảo kia đánh về phía Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Từ xa nhìn lại, tuy gương mặt này không đến mức là sánh ngang cả đại lục, nhưng vẫn giống một hòn đảo khổng lồ với tốc độ vô cùng kinh người. Mắt thấy nó sắp sửa đánh tới, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hít sâu một hơi. Một cái hít này khiến cho sao thủy như rung lên, dường như có một cỗ sức mạnh đặc thù nào đó bị Vương Bảo Nhạc hấp thu. Lúc này tinh thần Nguyên Anh của hắn cũng thư giãn tứ chi, bùng nổ toàn diện để lộ ra thân thể trong ánh sao sáng ngời, khiến cho Vương Bảo Nhạc như hóa thành một ngôi sao. Hắn cũng hét lớn một tiếng, cút xuống dưới cho ta. Trong tiếng quát lớn này, tay phải đế khải của Vương Bảo Nhạc giơ lên, tu vi ào ạt ùa vào thần binh cốt thủ, lại được sao thủy tăng cường, tung một quyền về phía gương mặt khổng lồ đang xông tới. Một quyền này khiến bầu trời rung chuyển, mặt đất lắc lư, phối hợp cùng với ánh sao sáng rực trên người Vương Bảo Nhạc, giống hệt như một ngôi sao băng, đánh thẳng xuống gương mặt cứng đờ của diệt liệt tử. Tiếng đi đùng vang vọng khắp sao thủy, phần gương mặt khổng lồ do diệt liệt tử huyễn hóa ra, va chạm với nắm đấm của Vương Bảo Nhạc, cũng nháy mắt, tàn vỡ, lan ra. Mãi cho đến khi vết nứt lan ra khắp nơi thì đùng một tiếng vỡ tan, để lộ ra một thân ảnh liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Thân ảnh này, mặt mày cứng đờ, chính là bản tôn của diệt liệt tử. Lúc này hô hấp của ông ta có phần dồn dập, rõ ràng một quyền này của Vương Bảo Nhạc đã sinh ra uy hiếp với ông ta. Vương Bảo Nhạc cũng không chịu nổi, dù sao thì tu vi thực sự của hắn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Tuy rằng có đế khải và cả một hành tinh tăng cường, nhưng vẫn có chút chênh lệch với một thông thần thực sự. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng rên lên một tiếng đau đớn, mặc dù không học máu nhưng lục phủ ngũ tạng đảo lộn và phải lùi lại một chút trước lực trùng kích này. Gần như ngay khi cả hai người rút lui thì thân thể Phùng Thu Nhiên lóe lên một cái, đang muốn nhân cơ hội ra tay, thì diệt liệt tử vừa lùi lại mấy trăm trượng đột nhiên nhau mắt lại rồi nói, tù sĩ đạo cung bày trận, mời Phùng Thu Nhiên trưởng lão quay về. Diệt liệt tử vừa nói ra thì lời như sấm sét vang khắp sao thủy, chỉ trong nháy mắt tất cả tù sĩ có mặt trong căn cứ sao thủy đều bộc phát tu vi. Trận pháp của sao thủy này cũng có 1.000 cái mắt trận, mỗi mắt trận đều có cả 100 người thủ hộ, tổng cộng là 10 vạn tù sĩ. Bọn họ là lính khống trận tạm thời. Lúc này, nghe diệt liệt tử hạ lệnh thì lập tức ra lệnh ra sức để khống chế. Trận pháp cũng liên tục lóe sáng, lại có vô số những đốm sáng như là bổ công anh xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau. Chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một hình người bằng ánh sáng lớn cỡ 100 trượng. Người ánh sáng này có thể xem như trận linh mà cũng có thể xem như tập hợp của 10 vạn tu sĩ đạo cung. Nó vừa xuất hiện thì lập tức giơ tay, ngẩng đầu, gào rú một tiếng rồi lao thẳng tới chỗ Phùng Thu Nhiên đang muốn áp sát vào diệt liệt tử. Dù Nhiên đạo nhân là dư nghiệt của tộc Vị Ương, diệt liệt tử đã bị lão ta điều khiển. Bản tọa có thể thông cảm chuyện các ngươi khó phân thật giả, nhưng đi sai con đường thì chính là trợ trụ để làm ác, sao không khoanh tay đứng nhìn, đừng giúp ai cả. Phùng Thu Nhiên lập tức lên tiếng, vẻ tỉnh táo và lo lắng trong mắt cô, khác hẳn với ánh mắt đờ đẫn của diệt liệt tử, khiến cho người ánh sáng do ý chí của 10 vạn tu sĩ kia tạo thành hơi khựng lại, cúi đầu xuống, như thể là người khống trận điều khiển nó đang có suy nghĩ gì đó. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của Du Nhiên đạo nhân đột nhiên vang lên, thông qua sức mạnh của trận pháp. Những kẻ tham gia mời Thu Nhiên trưởng lão quay về sẽ được thưởng 300 điểm chiến công, thành công thì sẽ được thưởng 1 vạn điểm chiến công. Lời này vừa nói ra, người ánh sáng do ý chí của 10 vạn tu sĩ ngưng tụ đột nhiên chấn động, ngay sau đó nó lại ngẩng phát đầu lên, hai mắt sáng quắc giống như là suy nghĩ muốn giành được điểm chiến công đã chiếm thế thượng phong trong số 10 vạn ý chí kia. Thân thể của nó nhoáng lên một cái bay thẳng tới chỗ Phùng Thu Nhiên, tốc độ như xé rách cả không gian. Lại có khí thế không thua gì thông thần, đột nhiên tỏa ra, đánh thẳng về phía Phùng Thu Nhiên. Cùng lúc đó, sau khi bị lùi lại một chút, thì Vương Bảo Nhạc dùng khóe mắt liếc nhìn sang Phùng Thu Nhiên, đang bị người ánh sáng kia ngăn cản một cái. Hắn thấy được vẻ đau lòng của Phùng Thu Nhiên, và cũng nhìn ra được dù đã đến nước này, nhưng Phùng Thu Nhiên vẫn không dùng tới đòn sát thủ mà chỉ phòng thủ là chính. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhíu mày, bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nếu muốn thoát ra khỏi sao thủy thì đương nhiên phải càng nhanh càng tốt. Một khi kéo dài, đợi đến khi tộc Vị Ương và những tu sĩ thương mang đạo cùng khác hội tụ lại, thì đừng nói tới việc thoát ra, có khi bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở đây ấy chứ. Tu Nhiên trưởng lão, mau tốc chiến tốc thắng đi. Vương Bảo Nhạc lên tiếng. Diệt Liệt Tử cũng bộc phát tu vi, khí tức nổ vang. Lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc như một ngôi sao băng. Vương Bảo Nhạc không kịp nhắc nhở Phùng Thu Nhiên nữa. Lúc này hắn chỉ có thể giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc chấn động một cái. Một thanh trường mâu màu đen đột nhiên bay ra, phát ra khí thế sắc bén, xé gió bay về phía Diệt Liệt Tử. Thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện, bóng chồng. Một thân ảnh bước ra khỏi thân thể hắn, chính là Lôi Phân Thân. Phân thân vừa ra thì lập tức quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất để lao ra khỏi bầu trời. Đồng thời thì bản thể của Vương Bảo Nhạc cũng siết chặt nắm đấm, tinh thần nguyên anh, sức mạnh đế khải đều được tăng cường đến cực hạn. Sau đó thì truyền vào pháp binh, rồi triển khai toái tinh bạo, tung một quyền cực mạnh về phía Diệt Liệt Tử. Ngay khi hai bên vừa tiếp xúc, thanh trường mâu màu đen vốn không hề tầm thường, nay được chiến lực của Vương Bảo Nhạc tăng cường sức mạnh nên hóa thành một vệt sáng đen như có thể xuyên qua mọi thứ. Phát ra sức mạnh của pháp binh cấp 9, ngay cả Diệt Liệt Tử cũng phải giật mình. Cộng thêm toái tinh bạo của Vương Bảo Nhạc phối hợp cùng với tu vi và nhục thân của hắn, cộng thêm với linh lực ngập trời, hóa thành lớp mỡ dày trong cơ thể, khiến Vương Bảo Nhạc giống như một viên linh thạch di động. Ông đây có thừa linh lực. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, một hơi tung ra hơn 10 quyền tạo thành quyền ảnh, chừng mấy trăm trượng, chấn nhiếp lòng người, đánh thẳng về phía Diệt Liệt Tử. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng khắp nơi, hai người lao vào quần chiến. Trường mâu màu đen phát uy đầu tiên, Vương Bảo Nhạc điều khiển nó, cố nén cơn đau lòng mà quyết đoán để cho nó tự bạo. Tiếng ầm ầm trỗi dậy rung trời. Uy lực tự bạo của pháp binh khiến chung quanh rung chuyển, tạo thành từng làn sóng dư âm vô cùng khủng bố. Lại cộng thêm Vương Bảo Nhạc liên tục tung hết quyền toái tinh bạo này đến quyền toái tinh bạo khác mà không hề sợ tốn linh lực. Uy lực của chúng lớn đến mức khiến toàn thân Diệt Liệt Tử chấn động dữ dội, không thể không rút lui để tránh đòn. Mà ngay khi ông ta rút lui thì Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng. Phùng Thu Nhiên, còn không mau đi. Lời còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã xoay người đánh ra một chiêu toái tinh bạo do hơn 10 quyền ngưng tụ lại về phía Phùng Thu Nhiên đang bị cuốn lấy. Bầu trời biến sắc, gió cuốn mây tan, lực trùng kích bị Vương Bảo Nhạc điều khiển, vừa có thể ép người ánh sáng kia lui lại, lại vừa có thể cho Phùng Thu Nhiên có cơ hội để mượn lực. Cuối cùng Phùng Thu Nhiên cũng hạ quyết tâm, sau đó ra tay nhấn mạnh một cái, nhờ vào lực trùng kích này để bùng nổ tốc độ của mình lên đến cực hạn, rồi phóng thẳng lên bầu trời. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc thở dốc, thân thể lập tức thay đổi với phân thân đã vọt ra tầng ngoài cùng của bầu trời. Vừa mới thay đổi vị trí, không đợi Diệt Liệt Tử và người ánh sáng kia kịp đuổi theo, thì trong mắt phân thân của Vương Bảo Nhạc đã ánh lên một tia tàn nhẫn, rồi hắn cũng lập tức tự bạo. Phân thân tự bạo tạo thành uy lực vô cùng kinh người, cả người nổ tung giữa không trung, tạo thành một cái lỗ đen không nhỏ cuốn hết mọi thứ chung quanh vào đó. Dù Diệt Liệt Tử có tu vi thông thần, nhưng do cây trường mâu và phân thân liên tục tự bạo, khiến ông ta không thể không tạm dừng việc truy kích đuổi theo. Loại tự bạo này thực sự là gây ảnh hưởng trong phạm vi rất lớn, đồng thời nó cũng ảnh hưởng tới cả không gian chung quanh, khiến cho pháp thuật thấn gì cũng bị ảnh hưởng, chỉ có thể rút lui mà thôi. Mặc dù người ánh sáng kia là tập hợp ý chí của 10 vạn người, tạo thành uy lực thông thần trong thời gian ngắn, nhưng dù sao thì nó cũng khá là hỗn loạn, nay khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng phần nào. Dù đã miễn cưỡng tránh được nhưng vẫn bị vụ tự bạo của phân thân Vương Bảo Nhạc gây ảnh hưởng toàn thân rung chuyển, thậm chí có ít nhất hơn 2 vạn tu sĩ trong các mắt trận ở trên sao thủy lập tức phải hộc máu, có một số người còn nổ tung hoặc là tắt thở bỏ mình. Cảnh tượng thảm thiết này khiến cho việc truy đuổi bị tạm hoãn và cũng cho Vương Bảo Nhạc có đủ thời gian và cơ hội chạy ra ngoài. Chẳng qua, thời gian dư giả này không hề nhiều. Sau khi tránh thoát được vụ tự bạo của phân thân Vương Bảo Nhạc, thân thể của Diệt Liệt Tử nhoáng lên một cái rồi tiếp tục đuổi theo. Cùng lúc đó, mặc dù không đích thân tới chiến trường, nhưng Du Nhiên đạo nhân đang ở trong chiến hạm của tộc Vị Ương vẫn có thể quan sát được tình hình chiến đấu từ đầu chí cuối. Vương Bảo Nhạc, Hùng Thu Nhiên, các người trốn không thoát được đâu. Du Nhiên đạo nhân nheo mắt lại, tay phải nhấc lên một cái, trong tay lập tức xuất hiện một tấm thẻ ngọc, ông ta cũng vội vàng ra lệnh. Mệnh lệnh này thì không phải truyền cho tu sĩ của Thương Mang Đạo cùng trên sao thủy, mà là những đồng bọn của tộc Vị Ương đang ký sinh trong thân thể tu sĩ Thương Mang Đạo Cung. Nhưng tên tộc Vị Ương này phần lớn đều đang ở trong vũ trụ, dẫn dắt một lượng tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung khác, điều khiển các chiến hạm của Đạo Cung rải rác khắp nơi để làm công tác chuẩn bị cho trận chiến với Liên Bang trong thời điểm tiếp theo. Lúc này, khi nhận được mệnh lệnh của Du Nhân Đạo Nhân, thì tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung đều ở trong những chiến hạm ngoài vũ trụ này, lập tức có hành động. Chẳng bao lâu sau thì những chiến hạm nằm bên ngoài sao thủy này đã đổi hướng, phong tỏa vũ trụ, ngăn cản tất cả những thân ảnh rời khỏi sao thủy. Cùng lúc đó trong căn cứ liên bang ở phòng tuyến sao kim, nơi này có hội tụ hơn phần nửa là những nhân vật cao tầng của liên bang. Tất cả những người nắm quyền lớn nhất ở liên bang như là Tứ Đạo Viện, Nghị Viên Hội, Tập đoàn Tam Nguyệt, Ngũ Thế Thiên Tộc đều có mặt ở đây. Đây là mệnh lệnh do Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn cùng ban ra trước đó. Nếu như đã hưởng thụ quyền lợi và tài nguyên của liên bang thì nhất định phải ra sức mà chiến đấu vì liên bang trong lúc nước sôi lửa bỏng. Lúc này cao tầng của tất cả thế lực liên bang đều nghiêm mặt ngồi trong phòng chỉ huy ở căn cứ, ánh mắt thì đổ dồn về phía màn hình khổng lồ trước mặt. Màn hình này là bản đồ hành tinh trong hệ mặt trời, thông qua trận pháp của hệ mặt trời để hiển thị toàn bộ hình ảnh giống như một hệ thống camera giám sát. Chẳng qua, vị trí sao thủy ở trong đó trông lại hơi mờ, hiển nhiên là sao thủy đã rơi vào tay giặc và bị phong tỏa, khiến cho tất cả tin tức ở đó đều đã bị chặn lại. Trên màn hình, phạm vi này vốn luôn là một màu tối đen, nhưng nửa nén nhang trước nó đã thay đổi, không còn là màu đen nữa mà đã xuất hiện hình ảnh mơ hồ, giống như phong tỏa trước đó đã bị yếu đi vậy. Trận pháp của sao thủy xuất hiện biến hóa, có sức mạnh không rõ nào đó đã phá hoại nó ở một mức độ nhất định. Dựa vào giám sát của hệ trận pháp hệ mặt trời, bố cục của những chiến hạm Thương Mang Đạo Cung ở xung quanh sao thủy cũng thay đổi. Nhận được báo cáo, khu vực chiến hạm Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài đã bắt đầu thu nhỏ phạm vi, giống như đang bố trí để phong tỏa. Kết hợp tất cả thông tin thì có lý do để đoán rằng bên trong Thương Mang Đạo Cung đã xuất hiện vấn đề, có người muốn thoát ra. Dựa vào sự điều chỉnh của các chiến hạm bên ngoài thì có thể xác định hiện nay người đó đã chạy ra khỏi sao thủy và tiến vào vũ trụ. Ở trong căn cứ có tù sĩ dành về pháp trận và bố trí chiến lược đứng trước màn hình để giải thích cho tất cả mọi người ở đây nghe về các tin tức mà họ đã thu thập được trong vòng nửa nén nhang này, cuối cùng đưa ra kết luận. Nhưng tin tức này lập tức khiến cho những người có mặt ở đây đều giật mình. Không đợi bọn họ kịp lên tiếng hay bàn tán, thì Lý Hành Văn luôn đứng bên cạnh Đoan Mộc Tước, mặt mày xám xịt ở phía trước, chợt hắng giọng một cái. Các vị, tình huống là thế này, thời gian lại cấp bách, cho nên Lão Phu sẽ cho mọi người nghe một đoạn truyền âm. Lý Hành Văn nói xong thì mở nhẫn truyền âm của mình ra, phát cái đoạn tin nhắn của Vương Bảo Nhạc cho tất cả cùng nghe. Lý Lão Đầu, cục cưng Vương Bảo Nhạc của ông đã về rồi đây, ta còn đưa cả vợ của ông về đây này. Âm thanh này mang đầy vẻ thân thiết và kích động, ngay khi vang lên đã khiến cho phần lớn cao tầng của liên bang có mặt ở đây phải trợn mắt há hốc mồm, có người còn giật mình bật thốt lên. Vương Bảo Nhạc ư? Vương Bảo Nhạc đã giành được chức thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung ư? Tên này vẫn còn chưa chết à? Vậy vợ mà hắn nói. Sau khi nhận ra giọng nói của Vương Bảo Nhạc thì tâm trạng dậy sóng của mọi người nhanh chóng bị câu nói sau cùng của Vương Bảo Nhạc thu hút, tất cả đều hiểu ra vợ của Lý Hành Văn là ai. Thái thượng trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung, Phùng Thu Nhiên. Mọi người ồ lên, Lý Hành Văn chẳng những không thấy xấu hổ mà còn đắc ý ra mặt. Mặt của Đoan Mộc Tước lúc này đã từ xám biến thành đen. Thật ra thì sau khi biết Lý Hành Văn nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, ông ta cũng vô cùng mừng rỡ. Nhưng Lý Hành Văn lại nhắc đến chuyện thoái vị khiến Đoan Mộc Tước cảm thấy hoàn toàn câm nín. Dù đang ở trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì ông vẫn cảm thấy đau đầu không thôi. Được rồi, các vị đạo hữu. Lão Phu đề nghị lập tức đến tiếp ứng cho Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Ta biết rõ mọi người có nghi kỵ về thân phận của hai người bọn họ, nhưng dựa vào những gì mà chúng ta phát hiện thì vị diệt liệt tử kia cũng là do bị điều khiển, đồng thời còn có chuyện của tộc Vị Ương ký sinh. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không thể nghi ngờ mà bỏ mặc được. Ta đề nghị chúng ta nên tới đó tiếp ứng trước rồi mới lại phần rõ trắng đen sau. Lời của Lý Hành Văn nói ra là vô cùng quyết đoán. Tuy là đề nghị nhưng vẻ mặt rõ ràng là đanh thép. tán thành. Tuy vẫn còn nghi kỵ, nhưng với chiến công của Vương Bảo Nhạc, dù là thật hay giả thì cũng đáng để chúng ta mạo hiểm một lần. Trong trận chiến liên quan tới sinh tử tồn vong của Liên Bang, mặc dù khó tránh khỏi việc bộc lộ rõ sự xấu xa của nhân tính, nhưng không thể không nói, áp lực từ bên ngoài có thể đè bẹp tất cả mâu thuẫn nội bộ. Lúc này đây, ngay cả Ngũ Thế Thiên Tộc cũng tán thành quyết định của Lý Hành Văn. Thế nên, chẳng bao lâu sau, Đoan Mục Tước đã dùng danh nghĩa Tổng thống Liên Bang để ra lệnh. Từng chiếc chiến hạm của Liên Bang xé gió bay ra, phòng tuyến sao kim hoàn toàn vận chuyển, ra vẻ như muốn phản kháng. Trận pháp của hệ mặt trời cũng toàn lực vận chuyển, tạo thành sức mạnh quấy nhiễu, hình thành dao động ở phạm vi bên ngoài sao thủy để quấy nhiễu cái vòng phong tỏa của tu sĩ Thương Mang Đạo Cung và tộc Vị Ương. Đồng thời Lý Hành Văn còn tự mình dẫn đội nhờ vào trận pháp của hệ mặt trời để tăng tốc độ bay thẳng đến sao thủy. Trong đó có đại thụ Hứa Tông Chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng với không ít tu sĩ kết đan của các đại thế lực. Tất cả đều xuất phát cùng Lý Hành Văn. Mặc dù chiến lực của cá thể là không đủ, nhưng Liên Bang có kết hợp khoa học kỹ thuật và tu hành vẫn cho ra được nhiều cách để đề cao chiến lực. Bom Phản Linh chính là một đại diện tiêu biểu trong số đó. Trong lúc mà đại quân Liên Bang ở phòng tuyến sao kim xuất động, Lý Hành Văn âm thầm tiếp ứng, thì trên bầu trời sao thủy, Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên một trước một sau nhanh chóng di chuyển khi đối kháng với lực hút của bản thân sao thủy. Vương Bảo Nhạc vừa bỏ chạy vừa tiếc đứt ruột vì phải tự bạo thanh trưởng mâu màu đen, nhưng hắn lại không thấy sót vì phân thân đã tự bạo của mình. Bởi vì cái trước thì là tồn tại duy nhất, còn cái sau thì vô tư, do linh lực trong người hắn hiện tại đều chất chồng lên nhau tạo thành lớp mỡ cực dày, nên chỉ là tiêu hao một chút mà thôi. Sau khi hoán đổi vị trí với phân thân, Vương Bảo Nhạc vừa nhanh chóng lướt đi trong vũ trụ vừa cân nhắc tới một chuyện. Uy lực tự bạo của phân thân cũng không tệ lắm, hay là dùng chiêu này để lao thẳng tới chiến hạm của tộc Vị Ương rồi giết chết Du Nhân Đạo Nhân thêm lần nữa. Như vậy thì mình có thể làm siêu anh hùng, một mình cân tim giải quyết sạch sẽ vấn đề về chiến tranh. Suy nghĩ này khiến trái tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, nhưng chẳng mấy chốc thì hắn đã phải bỏ suy nghĩ này qua một bên. Việc chết đi và sống lại của Du Nhân Đạo Nhân là vô cùng quỷ dị, đồng thời do tính cách của Phùng Thu Nhiên khiến hắn cảm thấy là không thể trông chờ gì vào cô ta. Mặt khác, hắn nhớ rõ mình từng gặp một vài tộc Vị Ương đang trị thương trong chiến hạm nọ. Bất kỳ kẻ nào trong số đó đều phát ra tu vi không hề thua kém. Tất cả những chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác khả năng mình có thể trở thành siêu anh hùng là cực nhỏ, còn khả năng trở thành liệt sĩ thì lại chiếm phần cao. Vương Bảo Nhạc cũng hiểu, bom hình người tốt nhất là đừng có để cho nổ lung tung, nó sẽ mất giá, bằng không sẽ bất lợi cho mình. Thế nên cuối cùng hắn vẫn quyết định sẽ không làm siêu anh hùng nữa. Hơn nữa đây cũng không phải là một thói quen tốt. Lỡ như một ngày nào đó mình tự bạo thành nghiện cho nên sơ ý tự bạo cả bản thể thì đúng là bỏ cụ thằng Tây. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc lại dùng mình một cái rồi vội vàng tăng tốc bay đi. Khoảng cách rời khỏi phạm vi sao thủy để tiến vào vũ trụ ngày một gần hơn. Ngay sau đó, khi mà cảm giác bị lực hút kéo, biến mất, thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên vọt thẳng ra ngoài mấy trăm trượng. Một loại cảm giác vô cùng vi diệu lập tức truyền ra từ trong tinh thần nguyên anh của hắn. Đối với tu sĩ mà nói, thực tế khi mà tu vi đạt đến kết đan là có thể sống được trong vũ trụ một thời gian ngắn. Nếu là nguyên anh, mặc dù không thể thoải mái được như khi ở trên hành tinh, nhưng dù là thi pháp hay bay đi thì đều không bị ảnh hưởng gì. Chẳng qua là họ không thể giữ quá lâu mà thôi. Một khi tu vi đạt tới thông thần thì căn bản chẳng cần lo vấn đề thời gian khi ở trong vũ trụ nữa. Chỉ cần có đủ linh khí thì có thể giải quyết tất cả. Những thứ này là hạn chế đối với tu sĩ bình thường. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi sao thủy để tiến vào vũ trụ, thì thân thể hắn lại chấn động mạnh. Lúc này, tinh thần nguyên anh trong cơ thể mang đến cho một cảm giác rất đặc biệt, như thể vũ trụ là biển rộng, còn tinh thần nguyên anh là một con cá nhỏ bơi lội ở trong đó. Từ nhỏ ta đã cảm giác là mình không giống người thường, nhất định sẽ trở thành Tổng thống Liên bang, dẫn dắt Liên bang để chinh phục cả trời sao. Bây giờ từ nguyên anh của ta mà nhìn thì đúng là nó không tầm thường thật. Đặc thù của tinh thần nguyên anh khiến cho Vương Bảo Nhạc chấn động, nhìn Phùng Thu Nhiên cũng đã nhảy vào vũ trụ ở sau lưng, hắn lại quay đầu nhìn về phía vũ trụ phía xa, bộc phát tốc độ, ầm ầm bay về phía trước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.